Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Sáu cái 10 vạn năm hồn thú là tiểu sủng vật. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lý Hiên cái kia tự tin mỉm cười, trong lòng cũng an định một chút, chỉ là nghe nơi xa làm người sợ hãi thú hống, nàng vẫn là có vẻ hơi kinh hoàng. Bởi vì cái này hai đầu thủ hộ thú đều là phi thường lợi hại thủ hộ thú. Trong đó ám kim biên bức vương là từ nơi này theo thời thế mà sinh. Nó chẳng những có thể phi hành, còn có 3 cái đầu. Đồng thời tốc độ phi hành cực nhanh, mà một cái khác thủ hộ thú thì là một đầu to lớn cự xà. Cái kia cự xà vẻn vẹn tán phát khí tức, đều làm người cảm thấy tim đập nhanh. Cho nên Hồ Liệt Na vô cùng lo lắng, sợ hãi ra chuyện, cho nên nàng nhịn không được nói: "Lý Hiên, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, ta cảm giác cái này hai đầu thủ hộ thú rất nguy hiểm." "Đừng lo lắng, tuy nhiên cái kia ám kim biên bức vương có thể không ngừng lại sinh. Cái kia thập thủ liệt dương xà phòng ngự không thể phá vỡ. Nhưng là đối mặt ta, bọn họ hoàn toàn không đáng chú ý." Lý Hiên tự tin nói, vẫn như cũ lấy ôm công chúa hình thức, ôm lấy Hồ Liệt Na, thậm chí tại Hồ Liệt Na thật không thể tin bên trong, cúi đầu một miệng hôn lên nàng tinh xảo nhỏ nhắn ôn nhuận trên miệng nhỏ. Cái kia trơn bóng cảm giác khiến Lý Hiên nhịn không được nhiều hôn vài cái. Dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị thân vẫn, cả kinh Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp đều trợn tròn. Cả người dường như tiểu ngốc mèo giống như không nhúc nhích. Ngây ngốc bị Lý Hiên khi dễ. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, phát hiện cái kia hai đầu kinh khủng thủ hộ thú đã vọt tới trước mắt. Cái kia thập thủ liệt dương xà càng là mở ra miệng lớn, hướng lấy hai người bọn họ thôn phệ mà đến. Cẩn thận! Hồ Liệt Na cả kinh vội vàng hô lên tiếng, trước tiên theo Lý Hiên trong ngực nhảy xuống, ngăn tại Lý Hiên trước mặt, muốn lấy thân thể của mình bảo hộ Lý Hiên, hoàn toàn quên đi thực lực của nàng còn không bằng Lý Hiên. Bất quá cũng tại lúc này, Lý Hiên từ phía sau vòng lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng tại nàng bên tai nói nhỏ, ngươi quá coi thường ta, hôm nay liền để ngươi nhìn ta một góc của băng sơn. Ra đi, ta thủ hộ thú nhóm. Ầm ầm. Theo Lý Hiên lời nói, không gian xung quanh phun trào, 6 đầu tản ra khí tức khủng bố hồn thú, đột nhiên buông xuống ở chung quanh. Bạch Lang Vương, Dung Nham Cự Nhân, Thất Thải Phi Mã, Cuồng Bạo Cự Hùng, Địa Huyệt Ma Chu, Huyền Vũ Long Quy, 6 cái chừng 10 vạn năm hồn thú, đứng bình tĩnh tại Lý Hiên chung quanh, lấy như chúng tinh phủng nguyệt phương thức thủ hộ lấy hắn. Đồng thời, cái này 6 đầu 10 vạn năm hồn thú, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhìn về phía từ đằng xa nhào tới dị thú. Cái kia chính há to miệng chuẩn bị tiến công thập thủ liệt dương xa, tức thì bị Dung Nham Cự Nhân nhẹ nhõm bắt lấy cổ, như là như xách con gà con xiết trong tay. Cái kia có thể không ngừng khôi phục thương thế ám kim biên bức vương, tức thì bị Địa Huyệt Ma Chu một cái mạc nhện vây khốn, trực tiếp dùng tơ nhện nhanh chóng buộc chặt, trở thành thực vật chứa đựng. Dạng này cực tốc thay đổi thật nhanh một màn, dạng này hình ảnh không thể tưởng tượng, nhìn đến Hồ Liệt Na như là mèo con giống như ngây ngốc đứng thẳng, cả người ngơ ngác phản ứng không kịp. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cảnh tượng trước mắt biến hóa nhanh như vậy, mạnh mẽ như vậy hai con dị thú, vậy mà chỉ đơn giản như vậy được giải quyết. Quan trọng đứng tại Lý Hiên chung quanh, dùng cung kính thần sắc nhìn qua Lý Hiên cái kia 6 đầu hồn thú, tán phát khí tức thật sự là khủng bố đến cực hạn. Dạng này khí tức, căn cứ Hồ Liệt Na suy đoán, rất có thể là 10 vạn năm hồn thú. Cho nên Hồ Liệt Na rung động mà hỏi, Lý Hiên, cái này, những thứ này hồn thú chẳng lẽ là 10 vạn năm hồn thú? không kém bao nhiêu đâu. Thất thải phi mã, cuồng bạo cự hùng, địa huyệt ma chu, huyệt vũ long quy là 10 vạn năm hồn thú, mà bạch lang vương cùng dung nham cự nhân là 11 vạn năm hồn thú. Trong đó dung nham cự nhân thực lực phi thường cường hoành. Dù là 15 vạn năm hồn thú, nó đều không sợ, thậm chí có thể thắng lợi. Lý Hiên nhàn nhạt nói, chỉ bên người mấy cái hồn thú giảng thuật tình huống của bọn nó. Mà Hồ Liệt Na thì một mặt ngốc manh nghe càng là dọa đến không dám nói lời nào. Cả người lâm vào đần độn trạng thái. Đợi đến Lý Hiên kể xong thật lâu, Hồ Liệt Na mới từ trong rung động khôi phục lại. Sau đó không dám tin nói, những thứ này hồn thú đều là ngươi thủ hộ thú sao? Chỉ là ta tiểu sủng vật mà thôi. Tương tự tiểu sủng vật ta nuôi rất nhiều, bất quá cái khác hồn thú thực lực quá yếu, phần lớn là 8 vạn năm, 9 vạn năm hồn thú. Lý Hiên nhẹ nhàng nói, tựa hồ đối với những cái kia hồn thú trưởng thành chậm có chút không vừa ý. Mà Hồ Liệt Na nghe Lý Hiên nhìn lấy chung quanh cái kia kinh khủng hồn thú, nàng thủy chung phản ứng không kịp, cảm giác mình cùng Lý Hiên hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Chủ nhân, cần ta giúp ngài thay đi bộ sao? Bạch Lang Vương mang theo Bỉ Bỉ Đông Vương Miện, nện bước yêu nhã tốc độ dẫm tại hư không, chậm rãi đi đến Lý Hiên bên cạnh, thanh âm ôn nhuận như mặt nước hỏi. Cái kia xốp giòn thanh âm, cùng lúc trước Bỉ Bỉ Đông thanh âm quả thực không có sai biệt. Không cần, trước đưa các ngươi trở về. Địa huyệt ma chu, ngươi đem ám kim biên bức vương lưu lại, để nó trông coi nơi này. Lý Hiên mắt nhìn địa huyệt ma chu hạ lệnh. Vâng thưa chủ nhân, địa huyệt ma chu cung kính gật đầu. Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua bị tơ nhện giam cầm ám kim biên bức vương, sau đó mở ra mạng nhện, không tiếp tục để ý. Ám kim biên bức vương bị buông ra về sau, dọa đến như là thỏ cấp tốc bay đi, sau đó tránh tại địa ngục lộ phía dưới bên trong ao máu, cũng không dám ra ngoài nữa, hoàn toàn là bị dọa phát sợ. Đến mức thập thủ liệt dương xa, nó nhìn đến ám kim biên bức vương rời đi, vội vàng nỗ lực giãy giụa, cũng muốn bị thả đi. Kết quả dung nham cự nhân nâng lên xe bọc thép giống như quyền đầu. Bịch nhất quyền, liền đem thập thủ liệt dương xà đánh ngất xỉu. Sau đó giống lâm con gà con giống như tiếp tục mang theo. Cái này đầu xà đái trở về chớ ăn, ta còn hữu dụng. Lý Hiên nhìn dung nham cự nhân liếc một chút hạ lệnh. Vâng, chủ nhân, thanh âm hùng hậu quanh quẩn tại phiến khu vực này, chấn động đến chung quanh mảnh đá đều tại nhấp nhô. Cái kia khổng lồ như núi dung nham cự nhân cúi đầu xuống, biểu thị cung kính. Trở về đi. Lý Hiên phất phất tay, đem vài đầu hồn thú đưa về tự nhiên không gian. Tự nhiên không gian, Bạch Lang Vương chỗ ở, chân đạp hư không nó cất bước đi vào chính mình mềm trên giường bàn nằm ở phía trên, tiếp lấy mở ra một bức tranh xem xét tỉ mỉ. Này họa quyển đến từ Bỉ Bỉ Đông giới chỉ, trong bức họa là Bỉ Bỉ Đông bức họa, dung nhan xinh đẹp kia tại trong bức họa thể hiện linh cách tới tận cùng. Bạch Lang Vương lẳng lặng nhìn bức tranh đó, mang theo Bỉ Bỉ Đông Vương quan thanh âm xốp giòn đường. Chủ nhân trước kia nhìn qua nhiều lần chương này hình ảnh, hắn tựa hồ rất thưởng thức người ở bên trong. Như vậy ta biến hóa, có phải hay không cần phải lấy nàng làm mục tiêu tiến hành biến hóa đâu? Bạch Lang Vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó lộ ra kiên định. Không biết chủ nhân có thích hay không, thì quyết định như vậy đi. Chờ qua mấy năm cảnh giới của ta vững chắc về sau, thì biến hóa. Bạch Lang Vương nói xong, lười biếng nằm tại Bỉ Bỉ Đông trên giường lớn, hưởng thụ sinh hoạt giống như lâm vào giấc ngủ. Sát lục chi đô, địa ngục lộ lối ra. Hồ Liệt Na vẫn như cũ ở vào ngốc manh trạng thái. dù là bị Lý Hiên lần nữa lấy ôm công chúa hình thức ôm vào trong ngực, nàng vẫn như cũ phản ứng không kịp. Thật sự là Lý Hiên cho nàng mang tới kinh ngạc quá mức rung động. Nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cảnh tượng như vậy. Đợi đến nàng triệt để khôi phục lại lúc, phát hiện cảnh tượng trước mắt triệt để thay đổi. Nàng bị Lý Hiên dẫn tới nơi chưa biết. Nơi này là nơi nào đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.